Cô bé này thời khắc mấu chốt thà rằng bản thân chết cũng rất trọng nghĩa khí. Nhiếp Vân thật sự thích thú, nghe nàng hỏi như vậy cho nên cười nói. Xem ra nàng tới hiện tại còn không dám tin tưởng. Cũng khó trách bộ dạng nàng như vậy, các chủ Liên Nguyệt là nhân vật làm thiên địa lục đạo khiếp sợ. Nhân vật như thế cứu đám người như nàng, hơn nữa còn hòa ái dễ gần như thế làm bọn họ khiếp sợ. Không giống, ta không phải ý này, ta nói là, liên tục nhắc tới hai câu, Lam Tâm không biết mình nên nói cái gì, gương mặt của nàng đỏ bừng. Thanh Hồn, các ngươi dẫn mấy người này về Liên Nguyệt Các, giao cho Tiêu Nhiên khảo hạch, thông qua ở lại trong các, không thông qua lại bảo Tiêu Nhiên cho chút chỗ tốt tiễn về đi. Tuy cảm thấy tính cách của cô bé này tính cách không tệ nhưng dù sao cũng là bèo nước gặp nhau, giúp các nàng giải quyết nguy hiểm đã xem như hết lòng giúp đỡ, không cần phải giúp mọi việc. Vâng, hai người Thanh Hồn vội vàng ôm quyền. Kỳ thật đối với hai người các nàng có thể tận mắt nhìn thấy các chủ trong truyền thuyết cũng là chuyện vô cùng hưng phấn rồi. Sự tích của các chủ triệt để truyền khắp linh giới, tuy các nàng xem ra chuyện các nàng tôn trọng các chủ nhất không phải là tu vi mà là hắn chấp nhất với tình cảm và vì đạm thai Lăng Nguyệt đại nhân, một mình một người hoàn thành ba nhiệm vụ không thể hoàn thành, không tiếc đắc tội thập đại gia tộc, và rất nhiều đại nhân vật chỉ vì muốn ở cạnh người mình âu yếm. Có thực lực, có tiềm lực, có phách lực, còn chấp nhất như thế, hình tượng Nhiếp Vân đã sớm cắm rễ trong nội tâm vô số thiếu nữ. Đây mới thực sự là nam nhân tốt cũng không phải ngươi hấp dẫn nhiều nữ nhân. Mà là ngươi có thể chân tình chấp nhất với một nữ nhân hay không, vĩnh viễn không thay đổi. Các chủ, thỉnh cứu cứu phụ thân ta, nghe Nhiếp Vân nói thế, vào thời điểm sắp rời đi, sắc mặt Lam Tâm đỏ bừng tiến lên phía trước một bước, nàng quỳ xuống cầu xin. Cứu phụ thân ngươi, Nhiếp Vân nhướng mày. Nếu lần này không phải hắn xuất hiện, cho dù nàng không chết cũng bị tra tấn không thuộc về nhân gian, bây giờ có thể may mắn đào thoát. Chẳng những không cảm kích còn muốn gây phiền toái cho mình, đây là điểm làm hắn mất hứng. Bản thân hắn không phải người lạnh lùng nhưng cũng không phải kẻ nào cầu xin là có thể tùy tiện hỗ trợ. Nếu thật là như vậy, hắn không cần làm chuyện của mình, còn không bận chết đi thôi hay sao? Trên đời này có quá nhiều người đáng thương, việc của mình còn chưa biết xử lý như thế nào, đồng tình người khác, Nhiếp Vân làm không được. Phụ thân ta bị Hàn Chấn trưởng lão bắt đi, hiện tại sinh tử chưa biết. Hy vọng các chủ cứu hắn, ta cầu ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta cam nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp ngươi. Lam Tâm than thở khóc lóc. Trước đứng lên, phụ thân ngươi cấp bậc gì, thấy nàng càng nói càng không hợp thói thường. Nói thêm nữa sợ rằng cái gì lấy thân báp đáp, Nhiếp Vân cũng có phần sợ hãi. Phụ thân ta thực lực huyền tiên cảnh, chỉ là tán tu, cũng không tranh chấp với ai. Bởi vì sáng chế một bộ quyền pháp rất lợi hại nên bị Hàn Chấn trưởng lão nhìn chúng nên bắt hắn ép hỏi, ta tranh chấp đối hắn nên kết quả bị đối phương nhìn chúng. Lam Tâm thúc thích nỉ non giải thích, thì ra phụ thân Lam Tâm chỉ là tán tu bình thường, không biết vì cái gì sáng tạo ra quyền pháp lợi hại, thực lực rất mạnh, về sau bị Hàn Chấn trưởng lão nhìn chúng cưỡng bức ép hỏi, con gái vì cứu phụ thân tìm được Hàn Chấn, kết quả bị đối phương nhìn chúng tư sắc, may mắn chạy ra. Biết được đắc tội Hóa Vũ Tông không cách nào đào thoát, lúc này mới đến Liên Nguyệt Các, hy vọng có thể đạt được che chở. À, Tông Chủ và trưởng lão Hóa Vũ Tông cũng đã chết, hiện tại có lẽ phát sinh nội loạn, bằng vào thực lực La Tiên Cảnh của ngươi muốn cứu phụ thân không khó, ta không rảnh, nghe được những việc này, Nhiếp Vân không có ý định ra tay. Cừu hận của bản thân phải do mình báo mới có thể phát triển, ký thác người khác thì làm sao đột phá chính mình. Tuy Tông Chủ và trưởng lão Hóa Vũ Tông cũng đã chết nhưng bọn họ vẫn là đại tông môn như cũ, không phải tỷ đệ chúng ta có thể khiêu chiến, khẩn cầu các chủ đại nhân ra tay, chỉ cần ngươi ra tay, ta có thể mang quyền pháp phụ thân sáng tạo truyền thụ cho ngươi. Biết rõ thiếu niên trước mắt là các chủ Liên Nguyệt Các, cũng biết câu chuyện của hắn, sử dụng sắc đẹp làm thẻ đánh cược đối với hắn vô dụng, lúc này nàng phải tìm cách khác. Quyền pháp, ta không cần, cũng sẽ không ra tay. Người nên quay về đi, ta còn có chuyện quan trọng. Nhiếp Vân vẫn cự tuyệt không phải bởi vì hắn lạnh lùng, mà là Tu La Vương xuất hiện mang cho hắn áp lực quá lớn, phải mau chóng tăng thực lực lên, tạm thời không dành quan tâm chuyện khác. Lại nói muốn quyền pháp, hắn thân là võ đạo sư, chiêu số lợi hại gì mà không tạo ra được, quyền pháp tinh diệu trong mắt kẻ khác nhưng với hắn không tính là gì. Các chủ mời xem chiêu và kết luận, cắt lời Nhiếp Vân. Lam Tâm vội vàng đứng lên. hai tay đứng tấn và thi triển quyền pháp. Đây là bộ quyền pháp vô cùng rườm rà, cũng không biết là vấn đề thực lực hay nàng lý giải quyền pháp không tới nơi tới chốn. Nàng đánh quyền rất lạnh nhạt, cũng không có lợi hại như tưởng tượng, trái lại làm cho người ta có cảm giác không gì hơn thế này. Đồ chơi gì thế? Loại quyền pháp này chúng ta chướng mắt, Si Vưu lão tổ cười. Trở thành yêu sủng của Nhiếp Vân, hắn đã biết chủ nhân của mình là võ đạo sư bao quát võ học trong thiên địa, thấy thế nào cũng không vừa ý chiêu số nông cạn như thế. Hắn vừa mới cười một nửa, đôi mắt của hắn vô tình nhìn sang Nhiếp Vân, đã thấy sắc mặt của hắn ngưng trọng, trong ánh mắt mang theo ngạc nhiên không nhỏ. Này, chiêu này của ngươi tên gọi là gì? Lam Tâm không có thi triển toàn bộ quyền pháp, Nhiếp Vân đã phải lên tiếng hỏi thăm. Chiêu này không phải thật sự hoàn mỹ, vô khuyết, mà là vì quyền ý trong đó. Hắn tu luyện qua, tên là Vũ Đạo Phá Hư Quyền, là độc môn phụ thân ta sáng tạo. Lam Tâm thu quyền, thở ra một hơi và nói. Vũ Đạo Phá Hư Quyền, ha ha, quả là thế. Nhiếp Vân nghe cái tên này thì cười lên ha ha. Không sai, chiêu này chính là tuyệt chiêu tổ tiên võ đạo sư năm đó lưu lại, Vũ Đạo Phá Hư Quyền. Tuy Lam Tâm đánh không ra hình, ý nhưng Nhiếp Vân vẫn nhận ra. Vũ Đạo Phá Hư Quyền là lão tổ võ đạo sư Hóa Vân Tông năm xưa sáng chế, uy lực vô cùng. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở phàm giới, đến linh giới. Bộ quyền pháp này có uy lực không tính là kinh diễm nhưng dù vậy cũng là tuyệt chiêu hiếm có. Dựa theo đạo lý bình thường, bộ quyền pháp này chỉ có người ở phàm giới đi lên mới có thể thi triển. Phụ thân Lam Tâm đã nói là hắn sáng tạo ra, chẳng lẽ... Một suy nghĩ xuất hiện trong nội tâm Nhiếp Vân. Năm đó tổ tiên võ đạo sư đại nạn hàng lâm cũng không tìm được tiên thiên linh khí, không có biện pháp chỉ phải bỏ qua thân thể nát bấy linh hồn, tấn cấp đoạt thiên tạo hóa đệ cửu trọng. Hắn và tổ tiên kiếm đạo sư cùng tiến vào thời không loạn lưu hy vọng có thể tiến tới linh giới, đạt được phương pháp kéo dài tuổi thọ. Sau khi đi vào linh giới, Nhiếp Vân cũng không nghe được bất cứ tin tức gì của võ đạo sư. Còn tưởng rằng hắn sớm chết trong thời không loạn lưu, không nghĩ tới còn có thể gặp lại Vũ Đạo Phá Hư Quyền, không có thiên phú võ đạo sư còn có thể tiến hành cải tiến quyền pháp, cho dù phụ thân Lam Tâm không phải tổ tiên võ đạo sư cũng có liên quan rất lớn. Được rồi, ta đi cứu phụ thân của ngươi, Hóa Vũ Tông ở địa phương nào, nghĩ thông suốt những chuyện này, Nhiếp Vân không do dự. Tổ tiên võ đạo sư có ân với hắn, mặc kệ người này phải hay không, cứu trước nói sau. Không vì cái gì khác, chỉ vì đạo tâm của hắn mà thôi. Hóa Vũ Tông ở hướng chính bắc cách đây 100 vạn dặm, tỉ muội chúng ta vẫn đi 3 tháng mới tới nơi này. Lam Tâm chỉ phương hướng. La tiên, thiên tiên không thể phi hành, 100 vạn dặm đi trong 3 tháng là cực nhanh rồi. Thanh hồn, mấy người các ngươi về Liên Nguyệt Các, nói với Tiêu Nhiên và Lăng Nguyệt, ta có chuyện xử lý, sau khi xong sẽ quay lại. Sau khi nhìn chuẩn phương hướng, Nhiếp Vân quay đầu phân phó Thanh Hồn hai người. Vâng, các chủ, hai người không dám vi phạm quyết định của hắn. Chúng ta đi thôi, quay đầu nhìn Tiểu Long, Si Vưu thần thú, bàn tay Nhiếp Vân điểm về phía trước, hắn bắt lấy đám người Lam Tâm lăng không bay lên, lúc này bay thẳng về hướng Hóa Vũ Tông. Chẳng lẽ chúng ta bay đi, hơn 100 vạn dặm cũng cần phi hành vài ngày đấy. Lam Tâm không nghĩ tới Nhiếp Vân bá đạo như vậy, có thể trực tiếp mang các nàng phi hành. Vội vàng hô lên, lời còn chưa dứt đã nghe tiếng nói trầm thấp của thiếu niên vang lên. Phía trước có phải là Hóa Vũ Tông hay không? Nghe nói như thế, Lam Tâm lúc này nhìn sang phía trước, sau khi nhìn xong liền sững sờ. Các nàng vất vả 3 tháng mới có thể rời khỏi Hóa Vũ Tông, không ngờ rằng chưa tới 1 giây đã có thể xuất hiện tại nơi này. Vâng, đây là Hóa Vũ Tông, Lam Tâm gật đầu. Như vậy thì tốt, chúng ta đi qua cứu phụ thân của ngươi, hắn tên là gì? Nhiếp Vân nói, vừa rồi chỉ lo cao hứng cho nên không hỏi tên phụ thân của nàng là gì. Phụ thân tên là Hạ Nghiêu, Lam Tâm vội nói. Hạ Nghiêu, người tên là Lam Tâm, nghe được phụ thân. Hắn họ Hạ, Nhiếp Vân lại kiên định suy nghĩ của mình, một ngón tay của võ đạo sư, thậm chí lão tửu quỷ dường như cũng họ Hạ, chỉ là võ đạo sư tên là gì thì hắn cũng không biết, lúc trước hắn vẫn xưng hô là lão tổ cho nên quên đi tục danh. Nhưng phụ thân nàng họ họ Hạ, vì sao nàng họ Lam, tại sao phụ tử có tên khác nhau, ta tên là Hạ Lam Tâm, bởi vì sợ hãi bị người Hóa Vũ Tông đuổi theo cho nên dùng tên giả Lam Tâm. Hạ Lam Tâm vội nói. Như vậy à, Nhiếp Vân cười khổ. Vấn đề rất đơn giản nhưng hắn không nghĩ tới, thời điểm tại Đại Lục Phù Thiên hắn cũng thường xuyên dùng tên giả, cái gì Đồng Vân, Vân Đồng đều dùng qua. Chủ nhân, chúng ta cứu người như thế nào, Sivu thần thú đi tới. Còn cứu như thế nào, trực tiếp cho thấy thân phận chúng ta, từ đó bảo người Hóa Vân Tông thả hạ tiền bối ra là được. Nhiếp Vân thản nhiên nói, một tiểu tông môn mà thôi, đối với Liên Nguyệt Các mà nói không tính là gì, chỉ cần báo ra thân phận, đối phương thức thời khẳng định không dám thế nào. Nếu như không biết điều, thiên nhãn của hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, đến lúc đó xác nhận không phải Hạ Nghiêu thì việc cứu hắn càng đơn giản. Tuy thời điểm ở phàm giới hắn từng thấy qua ảnh chân dung tổ tiên võ đạo sư, nhưng võ đạo sư sau toái thần đi vào linh giới cho nên đã đoạt xá lần nữa, chỉ từ thân thể không thể nhìn ra được. Tốt, nếu như bọn chúng không thả người, Hóa Vũ Tông này không cần tồn tại trong linh giới nữa. Sivu thần thú cười ha ha, xoay đầu lại sau đó hắn nhìn phía dưới và giống to. Người Hóa Vũ Tông nghe đây, các chủ Liên Nguyệt Các đích thân tới, nhanh mang Hạ Nghiêu bị các ngươi bắt thả ra đây có thể tránh được tai nạn, nếu không cả Hóa Vũ Tông hôm nay biến thành phế tích, chó gà không tha. Tiếng nói của hắn như sấm sét vang vọng thiên địa, Sivu thần thú vừa hô xong liền điểm một chỉ xuống phía dưới. Ầm ầm, tiếng nổ vang thật lớn. Tại ngọn núi lớn phía sau Hóa Vũ sụp đổ triệt để. Tiện tay một chỉ san bằng cả ngọn núi thành bình đi đát, loại thủ đoạn này tuyệt đối là uy hiếp trần trụi. Hơn nữa danh tiếng các chủ Liên Nguyệt Các vốn đã dọa Hóa Vũ Tông gà bay chó chạy, cả đám đệ tử sợ hãi mặt như màu đất, không biết người nào đắc tội hung nhân tuyệt thế chấn kinh lục đạo như vậy. Cho mặt không biết xấu hổ, nói hay không nói, trong phòng gian bịt kín. Một đệ tử Hóa Vũ Tông cầm roi ra không ngừng quất lên người trung niên nhân trước mặt. Trung niên nhân này hiện tại thần thái uể oải, dường như bị tra tấn quá nhiều tùy tời tắt thở. Các ngươi giết ta đi, chỉ cần nhi tử và con gái của ta không có việc gì, có chết cũng đáng. Ánh mắt trung niên nhân kiên định, hắn không sợ hãi đối phương và lên tiếng trả lời. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, hôm nay ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đệ tử Hóa Vũ Tông không nghĩ tới đối phương nói ra lời này, trên mặt mang theo hung quang, hắn cầm đao nhọn muốn đâm vào trái tim của đối phương. Hắn còn chưa có đột, chợt nghe có tiếng bước chân liên tiếp vang lên, mấy lão giả râu tóc hoa râm đi tới. Tại sao mấy trưởng lão xuất hiện tại đây? Nhìn thấy mấy người kia, vị đệ tử Hóa Vũ Tông kia giật mình không nhỏ. Người tới chính là mấy trưởng lão quyền cao chức trọng trong tông môn, bình thường sẽ không tới địa lao bẩn thỉu này. Tại sao hôm nay đều tới đây, cút ngay, mấy lão giả nhìn thấy đệ tử hành hung cầm đao, bọn họ sợ tới mức trái tim rớt ra ngoài, một cước đạp hắn bay xa, vội vàng đi tới hai bước và cẩn thận hỏi thăm, vì này chính là Hạ Nghiêu đại nhân. Hạ Nghiêu đại nhân, ta là Hạ Nghiêu, cũng không phải đại nhân gì đó, có lời gì nói nhanh một chút, muốn bức ta nói ra huyền bí của vũ đạo phá hư quyền thì nằm mơ đi, cho dù ta chết cũng không để các ngươi thực hiện được. Trung niên nhân nhìn mọi người sau đó lên tiếng. Tuy không biết mấy lão giả này là ai nhưng khẳng định là cá mè một lứa với Hàn Chấn. Không phải vật gì tốt, quả nhiên là Hạ Nghiêu đại nhân, còn không mau mở trói. Nghe hắn thừa nhận là Hạ Nghiêu, mấy trưởng lão thở ra một hơi, sắc mặt vui mừng. Có thể tìm được Hạ Nghiêu, chỉ cần còn sống chẳng khác gì kẻ cứu mạng bọn họ. Vạn nhất người này chết, Hóa Vũ Tông cũng xong đời. Mở trói, ánh mắt đệ tử này chớp chớp. Có chút không rõ ràng phạm nhân này là người Hàn Chấn trưởng lão tự mình bàn giao và phái người trông coi cẩn mật, ngàn vạn không thể để cho hắn trốn. Nếu như mở trói cho hắn, ta không tốt bàn giao với Hàn Chấn đại nhân, bàn giao cái con mẹ ngươi. Một trưởng lão lập tức tát tên đệ tử này quay cuồng. Mụ nội nó, Hàn Chấn chính mình chết thì chết, nếu như làm Hạ Hóa Vũ Tông bị diệt, tuyệt đối là tội nhân thiên cổ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Hạ Nghiêu đại nhân, chúng ta tới muộn cho nên ngươi chịu khổ, thật sự thực xin lỗi, đây là thánh dược chữa thương tốt nhất, ngươi ăn trước, ngàn vạn đừng giận chúng ta cũng là người bị hại, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Sau khi đánh tên đệ tử xong, vị trưởng lão kia tiến lên, hắn kéo đứt dây trói trên người Hạ Nghiêu sau đó trên mặt đầy cầu khẩn. Ách, Hạ Nghiêu vốn tưởng rằng đám trưởng lão tới là ép hỏi huyền bí vũ đạo phá hư quyền, nhìn thấy cảnh này liền phát mộng. Đây là chuyện gì, thánh dược chữa thương, không biết rõ tình hình, lúc trước ta bị bắt huyên náo động tĩnh lớn như thế, tại sao các ngươi nói không biết tình hình? Hạ Nghiêu tiền bối, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, tạm tha cho chúng ta, Chúng ta cũng là người bị hại. Sớm biết ngươi có chỗ dựa lợi hại như thế, đánh chết chúng ta cũng không dám động thủ. Được rồi, nhanh mời tiền bối ra ngoài. Tiền bối ngươi bị thương không nên tự mình đi giường. Ta đã chuẩn bị nhuyễn kiệu tốt nhất mang ngươi ra ngoài. Lại có hai trưởng lão nịnh nọt ton hót đi tới. Nghe thế Hạ Nghiêu xem như hiểu ra, hắn có chỗ dựa làm đám người này sợ hãi. Chỗ dựa, chính mình có chỗ dựa sao, nếu thật có thứ này cũng không biến thành hiện tại. Chẳng lẽ có đại nhân vật nào vừa ý nữ nhi của mình, cam nguyện vì nàng xuất đầu, đột nhiên hắn nghĩ tới khả năng này. Hiện tại Hóa Vũ Tông là siêu cấp tông môn có cường giả kim tiên tọa chấn, rốt cuộc là dạng người gì có thể làm những trưởng lão trước mặt khúm núm như vậy, là ai đến dọa? Các ngươi thành như thế, nghĩ vậy Hạ Nghiêu cười lạnh hỏi. Là ai, linh giới thập đại gia tộc bị hắn đánh không dám phát tính tình, tiên quân bị giết vài người, người nói hắn là ai, một trưởng lão nhớ tới công tích vĩ đại của vị bên ngoài, nội tâm sợ hãi lên tiếng. Giết vài tiên quân, Hạ Nghiêu đã giật mình. Làm người linh giới lâu như thế, làm sao không biết tiên quân, loại đại nhân vật này như thần long thấy đầu không thấy đuôi, đứng ở đỉnh phong của linh giới, không ngờ giết tới vài người, người này là ai, chỗ dựa này quá cứng rồi. Biết rõ chỗ dựa có thực lực như thế, suy nghĩ vừa rồi bị hắn ném ra sau đầu. Có thể đánh chết tiên quân, lại làm cho thập đại gia tộc không còn cách nào khác, tuyệt đối là siêu cấp cường giả. Loại người này không có khả năng vừa ý con gái của mình. Tuy con gái xinh đẹp nhưng hắn biết nàng tuyệt đối không có mị lực như vậy. Đi nhanh đi, trong lúc suy tư, mấy vị trưởng lão rón ra rón rén nâng hắn lên kiệu, vẻ mặt sợ hãi, sợ xúc động thương thế của hắn. Khi đó bọn họ thê thảm rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, rốt cuộc Hạ Nghiêu đã tin tưởng thật có đại nhân vật tới cứu mình. Nếu như không phải kẻ vượt qua bọn chúng quá nhiều, đối phương làm sao có thể cẩn thận như thế. Rất nhanh, mấy tên trưởng lão tự mình mang nhuyễn kiệu ra khỏi sơn môn Vân Vũ Tông. Lúc này Hạ Nghiêu mới nhìn thấy con gái, nhi tử đang đứng sau lưng một thiếu niên. Bái kiến các chủ Liên Nguyệt các Nhiếp Vân đại nhân. Sau khi đặt Hạ Nghiêu xuống, mấy vị trưởng lão vội vàng quỳ rạp xuống đất. Người chín là Hạ Nghiêu tiền bối. Không để ý tới mấy tên trưởng lão quỳ xuống, Nhiếp Vân đi tới trơ ức mặt Hạ Nghiêu. Ta là Hạ Nghiêu, không phải tiền bối gì. Ngươi là? Hạ Nghiêu không nghĩ tới đại nhân vật được mấy trưởng lão Hóa Vũ Tông quỳ xuống lại quan tâm mình. Hắn giật mình cảm thấy khó hiểu. À, ta trước tự giới thiệu một chút. Ta tên là Nhiếp Vân, đến từ phàm giới Hóa Vân Tông. Ngươi là võ đạo sư tổ tiên? Nhiếp Vân cười cười, trực tiếp hỏi. Phàm giới, Hóa Vân Tông, người tới từ phàm giới? Hạ Nghiêu sững sờ, lập tức cuồng hỉ. Đúng thế, Nhiếp Vân gật đầu. Từ biểu lộ của đối phương hắn đã không cần hoài nghi, đối phương chính là tổ tiên võ đạo sư năm đó, không phải người khác, chỉ có điều hắn đoạt xá thân thể hiện tại quá kém một ít. Ngươi là Nhiếp Vân, lúc trước ta chưa từng nghe qua tên của ngươi, khiếp sợ qua đi. Hạ Nghiêu có phần nghi hoặc. Hắn là người sáng lập Hóa Vân Tông, hắn đều biết đệ tử và trưởng lão tiềm lực trong tông môn, hắn không nhớ có ai tên là Nhiếp Vân. Ách, sau khi ngươi rời khỏi phàm giới 1 vạn năm ta mới xuất hiện, đến linh giới còn chưa đủ 1 năm, ngươi không biết ta rất bình thường. Nhiếp Vân gãi gãi đầu. Đến linh giới chưa đủ 1 năm, đánh chết qua tiên quân, Hạ Nghiêu trực tiếp sụp đổ. Khốn khiếp, đã xảy ra chuyện gì? Đi vào linh giới hắn đã nhìn thấy không ít thiên tài, chưa từng nghe nói qua còn có người đi vào linh giới chưa đủ 1 năm đã có loại thực lực như thế. Ngươi sẽ không trực tiếp đoạt xá một tiên quân đấy chứ? Hạ Nghiêu mở to mắt. Khục khục, nghe nói như thế, Nhiếp Vân ho khan vài tiếng. Hạ Nghiêu thông qua toái thần mới tiến vào linh giới, đoạt xá mới đạt được thân thể, còn tưởng rằng người khác đều giống hắn. Đoạt xá tiên quân, hắn cũng rất muốn nhưng thực lực từ phàm giới đi ra, chỉ sợ không thể tới gần thi thể tiên quân chớ nói chi là đoạt xá tiên quân, là thân thể ta tiến vào linh giới. Đây là thân thể vốn có của ta, cho nên, cười khổ một tiếng, Nhiếp Vân nói. Thân thể tiến vào linh giới, Hạ Nghiêu nháy mắt mấy cái, ý nghĩ của hắn choáng váng. Hai người trò chuyện một hồi, lúc này Hạ Nghiêu hiểu rõ xảy ra chuyện gì, Nhiếp Vân cũng biết một ít chuyện lúc trước không biết. Năm đó luyện chế ra 8 cái trưởng giáo ấn. Võ đạo sư lão tổ Hạ Nghiêu đột phá toái thần cảnh, hắn và đám người lão tổ kiếm đạo sư đi vào linh giới, bằng vào linh hồn cho nên nhanh chóng xuyên qua thời không loạn lưu đi tới nơi ngăn cách với linh giới. Trải qua không biết bao nhiêu thời gian mới thuận lợi tiến vào linh giới, tuy Đám người kiếm đạo sư thực lực không đủ nên tất cả đều vẫn lạc trên đường đi. Sau khi tiến vào linh giới, Hạ Nghiêu mới biết được thế giới này cường đại. Sau khi đoạt xá thành công mới chậm rãi tu luyện, đáng tiếc bởi vì thiên phú cũng không phải đặc biệt tốt. Đến bây giờ chỉ có thực lực huyền tiên cảnh, một lần nữa đoạt xá thân thể tương đương không có thiên phú võ đạo sư. Lúc trước sáng tạo vũ đạo phá hư quyền cũng không thể thi triển, dù sao hắn cũng từng là Nghiêu nhân có thiên phú võ đạo sư, cho nên lý giải về võ đạo rất sâu đậm. Trải qua không biết bao nhiêu năm nghiên cứu, hắn đã sửa chữa vũ đạo phá hư quyền, bản thân cũng có thể thi triển ra. Bởi vì này quyền thuật cường đại cho nên Hàn Chấn ngấp nghé, lúc này mới phát sinh chuyện sau đó, Nhiếp Vân cũng biết rõ. Trải qua giới thiệu, Nhiếp Vân cũng coi như biết rõ năm đó võ đạo sư lão tổ Quát Tháo Đại Lục Phù Thiên sống trong linh giới không tốt như vậy. Cho tới nay đều độc thân, thẳng tới vài chục năm trước tìm được nữ nhân mình thích nên thành lập hôn phối, sinh hạ một đôi nhi nữ. Năm đó bởi vì tại phàm giới sáng lập Hóa Vân Tông, bởi vậy tên có ba ẩn tương tự với Hóa Vũ Tông nên hắn có chút muốn gia nhập, cũng không ngờ tông môn này có tông chủ và trưởng lão đáng giận như vậy, thiếu chút nữa làm hại hắn chết ở nơi này. Thì ra là như vậy, Hạ Nghiêu tiền bối, ta mang ngươi đi Đại Lục Phù Thiên, trông thấy ngươi năm đó tự tay thành lập Hóa Vân Tông và hậu bối hạ hành tiền bối của ngươi cùng với yêu sủng Giao Long. Sau khi hiểu ra mọi việc, Nhiếp Vân cười ha ha, hắn không hỏi nhiều, bàn tay hắn vẫy một cái, hắn và Tiểu Long, Si Vưu thần thú nhanh chóng xuất hiện trong Liên Nguyệt Các. Chưa tới 2 giây đã một lần nữa trở lại Liên Nguyệt Các. Đại Lục Phù Thiên bị hắn thu vào đan điền. Người Hóa Vân Tông trong đó cũng đi tới Liên Nguyệt Các. Đi, Nhiếp Vân đi rồi. Rất nhiều trưởng lão Hóa Vũ Tông lúc này mới đồng loạt nhìn lên, mồ hôi trên người ướt đẫm quần áo. Thẳng tới lúc này bọn họ mới cảm thấy cường giả đáng sợ. Từ hôm nay trở đi, Hóa Vũ Tông phong bế sơn môn, không cho phép đệ tử ra ngoài gây chuyện. Sau khi khôi phục tinh thần đã có một lão giả lên tiếng. Hạ Nghiêu nhìn thấy. Đám người Giao Long và Hạ Hành liền mừng rỡ. Rời khỏi Đại Lục Phù Thiên nhiều năm như vậy, nằm mộng cũng muốn về, cả đại lục bị thiếu niên Nhiếp Vân mang tới nơi đây, một lần nữa trở lại Liên Nguyệt Các, quả nhiên Nhiếp Vân phát hiện không giống. Trải qua mấy tháng, thành viên cả Liên Nguyệt Các tăng lên gấp bội, quang cường giả kim tiên nhiều tới mấy trăm người, đều là người mộ danh tới đây. Những cường giả này không thuộc về thập đại gia tộc, cũng không thuộc về thế lực khác, trước kia trải qua không tốt, Tiêu Nhiên thông qua khảo hạch nghiêm mật mới thu vào trong Liên Nguyệt Các. Đi tới thế lực mới phát, bọn họ cũng hiểu địa vị bảo trì rất thấp, hiện tại Liên Nguyệt Các càng ngày càng vinh quang, đã có bóng dáng của thế lực lớn. Đúng rồi, Hạ Nghiêu tiền bối, phía trên Đại Lục Phù Thiên có không gian loạn lưu cực kỳ hung hiểm, tương đương không có con đường, lúc trước ngươi đi qua như thế nào? Nhiếp Vân một lần nữa nhìn thấy Liên Nguyệt Các liền giật mình, Hạ Nghiêu càng ngỡ ngàng, thật vất vả thích ứng lại đã nghe Nhiếp Vân hỏi thăm. Thời không loạn lưu đáng sợ, Nhiếp Vân biết rõ ràng. Lúc trước Hạ Nghiêu chỉ có thực lực đoạt thiên tạo hóa đệ cửu trọng thì làm sao vượt qua thời không loạn lưu, thuận lợi tiến vào linh giới, ta cũng không biết, ta cơ duyên xảo hợp tiến vào thời không loạn lưu mới đi tới vách ngăn linh giới, nơi này hỗn độn không mở thấy không rõ phương hướng và thời gian, ta cũng không biết cụ thể ở nơi nào, chỉ biết nơi đó có trái tim thật lớn không ngừng đập mạnh, thỉnh thoảng phóng xuất ma khí rất mạnh. Hạ Nghiêu gãi gãi đầu, trái tim nhảy lên, phóng thích ma khí. Nhiếp Vân cảm thấy kỳ quái, trong thời không loạn lưu làm sao có nơi kỳ quái như thế, đó là thế giới hồn thiên, thời điểm Nhiếp Vân cảm thấy kỳ quái, Đạm Thai Lăng Nguyệt cách đó không xa lên tiếng. Thế giới hồn thiên, ám ma chi tâm, nghe cái tên này, đầu óc Nhiếp Vân như nổ tung. Trước kia Nhiếp Đồng từng nói với hắn Tu La Vương đang định luyện hóa thế giới hồn thiên ám ma chi tâm, hắn vẫn suy nghĩ nhưng không biết đó là nơi nào. Không nghĩ tới còn chưa hỏi thăm đã nghe Đạm Thai Lăng Nguyệt lên tiếng trước. Thế giới hồn thiên chẳng những có ám ma chi tâm, còn có linh giới chi tâm, Phật giới chi tâm, là nơi trọng yếu nhất của thiên địa lục đạo, Đạm Thai Lăng Nguyệt nói. Nơi trọng yếu nhất thiên địa lục đạo, Nhiếp Vân có chút mê hoặc. Ngôi sao có tinh thần hạch tâm, thiên địa lục đạo cũng có, cũng là biên giới chi tâm, một khi luyện hóa sẽ có được năng lực khống chế thế giới, trở thành thế giới chúa tể. Cái đó có quan hệ với thời kỳ thượng cổ sáng lập linh giới, cụ thể chuyện gì ta cũng không quá rõ ràng, ta chỉ nghe Gia Gia từng nói qua mà thôi. Trên mặt Đạm Thai Lăng Nguyệt mang theo nghi hoặc, đây là cơ mật trọng yếu nhất thiên địa lục đạo, không quá 10 người biết rõ tin tức này, mỗi người đều lão quái vật sống từ thời thượng cổ. Sao phu quân biết? Ta nghe Nhiếp Đồng nói, Nhiếp Vân cũng nói rõ chi tiết gặp Nhiếp Đồng tại khu tu tháp một lần. Những người khác nghe hắn gặp được Tu La Vương, tất cả sợ tới mức trái tim đập mạnh, về sau hắn hữu kinh vô hiểm mới thở ra một hơi. Nói như vậy Tu La Vương muốn luyện hóa lục đạo chi tâm, triệt để khống chế thiên địa lục đạo, chuyện này phải ngăn cản, nếu không, một khi hắn thành công, sinh linh trong lục đạo sẽ gặp tai họa ngập đầu. Sắc mặt Đạm Thai Lăng Nguyệt ngưng trọng. Ân, thế giới hồn thiên nằm sâu trong thời không loạn lưu, Hạ Nghiêu tiền bối có thể đi vào chỉ là cơ duyên xảo hợp, hiện tại muốn tìm chỉ sợ không có khả năng. Nguyệt Nhi, người có thể tìm được vị trí cụ thể của thế giới hồn thiên hay không? Nhiếp Vân hỏi. Thế giới hồn thiên, ta không biết ở nơi nào, nếu như muốn nói ai biết thì chỉ có gia gia của ta. Đạm Thai Lăng Nguyệt cắn bờ môi. Nàng xem như phản bội gia tộc, thật không biết nên dùng vẻ mặt gì đi gặp gia gia. Gia gia của ngươi ở địa phương nào, thật sự không được thì chúng ta đi tìm hắn. Nhiếp Vân biết rõ suy nghĩ của nàng, cục diện hiện tại liên quan tới an nguy sinh tử của thiên địa lục đạo, không phải thời điểm hành động theo cảm tình. Nếu như có thể sớm biết rõ vị trí thế giới hồn thiên còn có thể ngăn cản Tu La Vương, từ đó hóa giải hạo kiếp, vinh nhục của một người không tính là gì. Lại nói Nhiếp Vân xem ra, Đạm Thai gia tộc thức thời cũng bỏ đi, không thức thời hắn không ngại đánh một trận. Gia gia của ta đang ở thế giới hỗn độn trên cửu tiêu thiên, ta mang ngươi đi, gia gia đối đãi với ta vô cùng tốt, ngươi, ngàn vạn đừng xúc động. Do dự một lúc, Đạm Thai Lăng Nguyệt cũng biết tính nghiêm trọng của việc này nên dặn dò trước. Yên tâm đi, ta biết rõ đúng mực, thấy nàng lo lắng như vậy, sợ mình mâu thuẫn với gia gia của nàng cho nên Nhiếp Vân cười.